chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế. Chương 30, góc truyện audio.com. Nguyên họa đúng là không dễ chịu. Từ đại mỹ nữ chúng ta đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Từ lúc Nguyên họa đi ra phòng làm việc của nàng, tất cả phòng bị, tất cả kiên cường của nàng, tất cả liền sụp đổ một khắc kia. Thời khắc này nàng cũng không thể khống chế tâm tình của mình được nữa. Một mình ngã ở trên bàn làm việc khóc lên, từ Tử Kỳ khóc thiên hôn địa ám. Đã bao lâu không có khóc như vậy? Trong trí nhớ của Từ Tử Kỳ thì từ lúc nàng hiểu chuyện thì không có khóc qua. Lúc Tư Mẫn nhìn thấy Từ Tử Kỳ thì bị giật mình. Trong trí nhớ Tư Mẫn đương nhiên cũng chưa từng thấy qua Từ Tử Kỳ khóc. Một người bền bỉ kiên cường sao có thể khóc như vậy chứ? Tư Mẫn cũng là lần đầu tiên cảm thấy được Từ Tử Kỳ cũng giống những nữ nhân khác. Cũng không kiên cường hơn người khác. Bề ngoài nàng kiên cường, nhưng trái tim kia so với bất luận kẻ nào còn yếu đuối hơn. Tư Mẫn thở dài một hơi, tiến lên ôm Từ Tử Kỳ, dịu dàng an ủi Tử Kỳ. Đừng khóc, chị khóc như vậy nếu cấp dưới nhìn thấy thì sau này uy tín còn đâu à. Chỗ này mình thấy Tư Mẫn là con của gì Từ Tử Kỳ? Vai nhỏ hơn Ti Ti cây nên mình dùng chị, dù gì cũng đang an ủi chứ cô phải lúc làm việc. Tư Mẫn là một nữ nhân nội tâm vô cùng tinh tế. Tuy rằng nàng không biết rốt cuộc thì Từ Tử Kỳ khóc vì chuyện gì. Nhưng là vẫn mơ hồ đoán được chuyện này cùng với Nguyên họa mới vừa từ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại Từ Tử Kỳ còn uy tín cái quái gì à, hiện tại nàng chỉ muốn khóc một trận. Sau đó quên đi tên lang tâm cẩu phế kia, ném ra khỏi đầu, Tư Mẫn an ủi một hồi lâu. Từ Tử Kỳ tạm tính là khóc đủ, ánh mắt của Từ Tử Kỳ sưng đỏ, kêu Tư Mẫn đi ra ngoài, mình lại lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, trang điểm lại đôi mắt, đem những vết tích sưng đỏ che giấu đi, nhưng mà lúc nghĩ đến Nguyên họa, trong lòng lại ẩn ẩn đau. Lúc này Từ Tử Kỳ thật giận Nguyên họa, hận Nguyên họa, nàng là người kiêu ngạo, lại chỉ vì Nguyên họa mà bỏ qua nhiều nguyên tắc của mình như vậy. Mà cuối cùng người kia lại chọn trốn tránh, bảo Từ Tử Kỳ làm sao chịu nổi đây. Từ đó đến giờ Từ Tử Kỳ đều cảm thấy mình là người lãnh huyết. Nàng chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này còn có tình yêu chân thật. Thế nhưng từ lúc nàng ý thức được mình thích Nguyên họa, nàng đã nghĩ cố gắng đi yêu một lần, đi thể nghiệm một lần, kết quả là cái gì cũng không đạt được, trái lại để cho mình thương tích mình đấy. Từ Tử Kỳ không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Hôm nay, một chút ảo tưởng của Từ Tử Kỳ đối với tình yêu đều tiêu tan. Nếu như Nguyên họa muốn có được Từ Tử Kỳ, như vậy từ nay về sau đường càng khó đi. Từ Tử Kỳ một mực làm việc, một chút cũng không chịu nghỉ ngơi. Nàng liều mạng sử dụng công tác làm tê liệt bản thân. Chỉ là muốn làm cho mình có thể bận rộn hơn một chút. Không có thời gian để nhớ đến Nguyên họa. Tư Mẫn nhìn Từ Tử Kỳ, có chút đau lòng, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nguyên họa, chẳng biết tại sao, hiện tại trực giác nói cho nàng biết chỉ có Nguyên họa mới có thể làm cho Từ Tử Kỳ ngừng bộ dáng làm việc điên cuồng như thế. Có ai làm việc như vậy đâu, một phút cũng không chịu dừng lại, ngay cả cơm trưa và cơm tối chưa ăn, ở lì trong phòng làm việc. Tăng ca, Nguyên họa, làm phiền cô trở lại công ty được không? Tôi có việc muốn nhờ cô. Nguyên họa nghe được âm thanh báo tin nhắn của điện thoại. Vội vàng lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn thấy Tư Mẫn, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Tự châm biếm mình một chút. Nghĩ lại hiện tại Từ Tử Kỳ làm gì chủ động nhắn tin cho nàng chứ? Hiện tại nàng nên ghét mình nhất mới đúng. Tư Mẫn, ngại quá. Cô nhờ người khác đi nha, tôi không thoải mái nên không đến được. Nguyên họa cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi thì để điện thoại di động xuống. Cái cảm xúc này không an phận mà thổi quét toàn thân. Nguyên họa nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, thì ra tình yêu dành cho Từ Tử Kỳ trong lúc vô tình đã thấm tận xương tủy. Tư Mẫn nhìn tin nhắn trả lời của Nguyên họa, càng xác định suy đoán lúc nãy của mình. Chần chừ một hồi, lại nhắn tin khác cho Nguyên họa, từ tổng cơm trưa và cơm tối cũng còn chưa ăn. Bây giờ còn đang trong công ty tăng ca. Cô có thể giúp tôi mang chút gì đến cho nàng ăn không? Nhà tôi còn có việc, thật sự là không có thời gian. Làm phiền cô nha, cùng lắm thì lần sau tôi mời cô ăn cơm lại. Nguyên Họa cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của Tư Mẫn, bật người từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy áo khoác liền chạy ra ngoài. Cố ý chạy đến quán lần trước cùng đi ăn với Từ Tử Kỳ mua phần cơm giống lần trước mang cho Từ Tử Kỳ. Lòng vừa tràn đầy vui mừng, vừa tràn đầy lo lắng. Rõ ràng đón xe chỉ mất mấy phút, cũng gấp không chịu nổi. Liên tục thúc giục tài xế lái xe nhanh chút, đến dưới lầu Từ Thị lại không dám lên lầu. Hiện tại Nguyên Họa sâu sắc cảm nhận được thực tế của câu ta tưởng rằng ta chỉ sợ chia tay. Thì ra ta đồng dạng sợ gặp lại. Nguyên Họa do dự bất an cầm theo đồ ăn vừa mua đi qua đi lại dưới cao ốc Từ Thị. Lại nghĩ đến Từ Tử Kỳ chưa ăn cơm chưa lẫn cơm tối. Trong lòng tràn đầy đau lòng, khẽ cắn môi, chạy vào trong, đi vào thang máy. Sau khi Nguyên Họa vào thang máy, trong góc đi tới một người. Người này không phải ai khác chính là người nhắn tin cho Nguyên Họa. Tư Mẫn, sau khi nhìn thấy Nguyên Họa vào thang máy mới cười cười rời khỏi Từ Thị. Sau khi Nguyên Họa ra khỏi thang máy, phát hiện bên trong công ty đã không còn ai. Thấy chỉ có phòng làm việc của Từ Tử Kỳ vẫn sáng đèn. Trong lòng cảm thấy khó đè xuống đau lòng. Tại sao người này không biết quan tâm bản thân chứ? Nguyên Họa ba bước thành hai bước đi nhanh đến cửa phòng của Từ Tử Kỳ. Giơ tay lên, cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Lần đầu tiên nàng vội vã như vậy mà muốn gặp được Từ Tử Kỳ. Ngay tại trong phòng làm việc nữ nhân kia, cái loại cảm giác cấp bách này như cắn nuốt nàng. Từ Tử Kỳ đang phê duyệt văn kiện, không ngẩng đầu lên, nàng tưởng Tư Mẫn liền trực tiếp nói Tư Mẫn, cô đi về trước đi. Tôi xử lý xong những văn kiện này sẽ trở về. Tử Kỳ, là em, thanh âm của Nguyên Họa có chút run nói. Nàng không biết vì sao mình bây giờ trở nên nhát gan như thế. Sau khi nghe được thanh âm này, thân thể từ Tử Kỳ run rẩy, lập tức ổn định lại. Đầu vẫn như cũ là chưa từng ngẩng lên, mà chỉ dùng thanh âm lạnh nhạt xa cách mà nói Nguyên tiểu thư. Xin hỏi cô trễ như vậy còn tới Từ Thị của tôi làm gì? Nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ cô đã không còn là nhân viên của Từ Thị nữa. Làm phiền cô lập tức rời đi, đừng quấy rầy tôi làm việc, kỹ năng biểu diễn của Từ Tử Kỳ đúng là rất tốt. Thanh âm còn có thể lạnh nhạt như thế, không có một chút phập phồng, nhưng mà nếu hiện tại nàng ngẩng đầu lên, tất nhiên là có thể thấy trong mắt nàng đã đầy nước. Nguyên Họa ngây ngẩn cả người, lúc nàng đến có thể đoán được Từ Tử Kỳ sẽ phản ứng như thế. Nhưng mà sau đó chính tay nghe được lại là một cảm thụ khác. Cái loại khổ sở này kéo dài từ lòng bàn chân phủ khắp ngõ ngách. Đến trong từng tế bào, Nguyên Họa cắn răng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ. Thanh âm run run lại có chút khô khan nói em nghe Tư Mẫn nói chị chưa ăn gì. Nàng nói nhà nàng có việc, không thể mua cho chị, cho nên em mua đến cho chị. Chị ăn trước đi, Nguyên Họa đem đồ ăn vừa mua đưa lên. Thế nhưng Từ Tử Kỳ vẫn cúi đầu như cũ, không có cầm lấy đồ ăn trong tay Nguyên Họa. Nguyên Họa ngu ngốc đứng một hồi, cũng không thấy Từ Tử Kỳ để ý tới nàng, liền đem đồ ăn để lên bàn. Nếu như không còn gì nữa, cô có thể đi. Từ Tử Kỳ đem tiếc nuối toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Lúc này nàng không muốn nhìn thấy người này, không muốn để nàng xuất hiện ở đây. Nàng cần chỉ là thời gian, để cho nàng quên đi rung động này. Nguyên Họa chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ vùi đầu làm việc. Không nói đến cảm giác trong lòng là gì. Hiện tại chỉ có đau lòng, chỉ có đau lòng người trước mắt này. Từ Tử Kỳ không nghe được động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt thương tiếc của Nguyên Họa, trong lòng rung động nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể là buông bút máy trong tay xuống, lạnh lùng nói Nguyên Họa, mời đi ra ngoài, tôi còn phải làm việc, nếu cô không đi ra, Tôi gọi bảo an mời ra. Nguyên Họa như trước đứng ở trước mắt Từ Tử Kỳ. Vân Phong bất động, Từ Tử Kỳ thật buồn bực người này. Lúc trước lấy lòng cỡ nào cũng không có tác dụng. Hiện tại mình lúc mình muốn buông tay lại vô lại không chịu đi. Ấn nút gọi bảo an dưới lầu nói phái vài người lên đây một chút. Giúp tôi mời Nguyên tiểu thư trong phòng làm việc của tôi ra ngoài. Nguyên Họa nghe được Từ Tử Kỳ nói với người của phòng an ninh thì trong lòng hoảng loạn. Bước nhanh đi tới trước người của Từ Tử Kỳ nói Tử Kỳ. Em, chị đừng đuổi em đi à, tiểu họa thích truy. Cô thích được truy, Từ Tử Kỳ làm sao chịu để ý tới Nguyên Họa. Ai kêu người này làm cho nàng ngàn lần khó chịu như thế. Làm cho nàng đau thương như thế. Bây giờ đi tới tát cho hai cái cũng không bù lại được thất vọng của nàng. Nguyên Họa tận lực thể hiện dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đây chính là sát chiêu của nàng. Vô không ai thoát được. Thế nhưng từ đại mỹ nữ chính là làm như không thấy. Cho đến khi bảo an đi tới phòng làm việc của Từ Tử Kỳ đem Nguyên Họa cứng rắn lôi ra ngoài. Tử Kỳ, chị nhớ kỹ phải ăn cơm. Nhất định phải nhớ kỹ. Này, các người đừng lôi tôi à, tôi tự biết đi. Không cho kéo tôi, nghe rõ, không, Nguyên Họa kêu la vẫn còn quanh quẩn trong phòng làm việc. Từ Tử Kỳ cầm lấy thức ăn Nguyên Họa mua, muốn ném vào thùng rác, nhưng lại luyến tiếc, tìm cho mình một cái lý do. Coi như là Nguyên Họa thiếu nàng, cũng liền yên tâm thoải mái mà ăn. Nhìn thức ăn trong lòng đau xót, nước mắt lại rơi xuống, một ít rơi vào hộp đựng thức ăn. Những món này đều giống với món nàng cùng Nguyên Họa ở quán ven đường. Nếu nói không cảm động cũng là gạt người. Từ Tử Kỳ cầm hộp đựng thức ăn, từng chút đưa vào miệng. Lần đầu tiên ăn gì đó mà vừa hạnh phúc vừa chua xót. Thì ra nàng đều nhớ. Thì ra nàng cũng để ý, chỉ là đã quá muộn. Từ Tử Kỳ vừa ăn vừa khóc, cuối cùng dứt khoát lớn tiếng mà khóc, để nàng nhu nhược một lần. Để nàng lại vì tên ngu ngốc kia thương tâm một lần. Để tim đau thêm một lần như thế. Sau đó liền buông tay. Từ Tử Kỳ hạ quyết tâm. Cứ như vậy buông tay đi. Nguyên Họa, để chúng ta kết thúc như vậy đi. Về sau không bao giờ cùng xuất hiện nữa. Từ Tử Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nước mắt theo hai gò má từng chút rơi xuống. Chương này hơi thảm, mà đọc đi đọc lại mấy lần nên giờ chỉ thấy mắc cười. Hồi trước edit vài tiếng được 4 chương, giờ edit 4 tiếng được 1 chương. Cách chương.